Cứu vớt Bạch Nguyệt Quang, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ký chủ, ngươi chắc chắn sao? Hệ thống vừa lo lắng lại vừa chờ mong, nó cũng rõ ràng năng lực của ký chủ, chỉ là nó không biết ký chủ thật sự muốn làm cái gì, cho nên có chút lo được lo mất. Còn 3 ngày nữa đại sư thì phải đi rồi. Người của Nhất Miệu Tông vì lợi ích của chính mình, đương nhiên sẽ cố gắng giữ chân Vân Mật Tuyết lại lâu hơn. Nhưng rốt cuộc Vân Mật Tuyết là Phong Hoa Tiên Tông đại sư tỷ, cho dù nàng hiền lành đến mức nào cũng không có khả năng lãng phí thời gian ở Nhất Miệu Tông mãi được. Cho nên, giữ nàng lại thêm 3 ngày đã là cực hạn. Yến Trục Quang nói, 3 ngày là đủ, nàng vừa nói vừa xử lý linh điền, hệ thống thấy vậy rối rắm không thôi. Ký chủ đại nhân thân ái, ngài khẩn trương một chút có được hay không a? Cũng may Yến Trục Quang xử lý linh cốc trùng nhanh hơn, giảm ngắn thời gian xử lý linh điền lại, khiến cho hệ thống thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần ký chủ có hành động là tốt rồi. Chờ Yến Trục Quang dùng tới tốc độ thực sự, mới biết được lúc trước nàng ẩn giấu bao nhiêu. Vốn dĩ cần tốn 2-3 ngày mới xử lý xong 1/3 linh điền, hiện tại mới có nửa ngày thế nhưng đã xử lý sạch sẽ hết. Yến Trục Quang tưới nước cho linh điền, mấy ngày tới đây, nàng không cần phải xử lý mảnh linh điền này nữa. Nàng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đi lên núi ăn no, lúc trở về căn phòng ngủ nhỏ tồi tàn, bốn phía đã đen nhánh đến không nhìn thấy đường đi. Yến Trục Quang thắp lên ngọn nến, đặt ở một góc rất xa, sau đó đi đến chỗ ngăn tủ nhỏ lấy mấy cái bình gốm chứa linh cốc trùng ra, sắp xếp theo thứ tự trên mặt đất. Đếm thử, vừa đủ 4 cái. Yến Trục Quang bỏ hòn đá đè trên miệng cái bình thứ nhất ra, nương theo ánh nến mông lung nhìn vào bên trong, dưới đáy bình đang có một con sâu mập mạp trắng tinh sắp trở nên trong suốt. Một đoạn đuôi của nó còn nằm ở trong kén, thân mình cuộn tròn lại, cong thành một cục tròn vo, đang ăn cái vỏ kén trắng kia. Yến Trục Quang khóe môi cong cong, nhỏ giọng nói. Thành công rồi, thành công cái gì? Hệ thống cùng Yến Trục Quang trói buộc, cho dù nàng có nói nhỏ đến mấy, hệ thống cũng nghe được. Ban đầu nó thấy ký chủ mân mê mấy cái bình kia còn tưởng rằng nàng sẽ cho con sâu ăn sâu giống như mấy ngày trước. Thật không nghĩ tới thế nhưng thành công, ký chủ làm ra cái gì tốt sao? Hệ thống hứng thú bừng bừng giả quét một chút, tức khắc có chút thất vọng, vẫn là con sâu to kia, cũng chỉ có trắng hơn lúc trước một chút, to hơn một chút mà thôi. Ký chủ, ngươi lấy mấy con sâu này làm gì vậy? Yến Trục Quang đẩy cái bình đầu tiên lại lần lượt mở từng cái bình trong 3 cái bình còn lại ra, linh cốc trùng ở trong đó đều đã trở nên vừa to vừa trắng. Nàng tựa hồ có chút cao hứng, hệ thống hỏi như vậy, lần này nàng cũng không úp mở nữa. Linh cốc trùng mà chúng ta thường thấy, đều là đã ăn linh cốc sau đó sinh sôi nảy nở, ta chỉ là bồi dưỡng những con linh cốc trùng này một chút, làm nó trở về trạng thái vốn có. Trở về trạng thái vốn có để làm gì? Yến Trục Quang nói, linh cốc trùng là một loại linh trùng đặc biệt, bản thân nó không có thuộc tính, nó ăn vào cái gì thì sẽ biến thành thuộc tính của cái đó. Ân, người có biết linh cốc trùng rốt cuộc là được hình thành như thế nào không? Hệ thống tìm tòi cơ sở dữ liệu một chút, hình như là bởi vì cơ duyên xảo hợp hình thành nên linh khí sinh mệnh thể. Bản thân không có trí tuệ, chỉ biết ăn những thứ có chứa linh khí theo bản năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Linh khí sinh mệnh thể, động vật sinh vật có linh khí. Nhưng bởi vì nếu hấp thu quá nhiều linh khí sẽ không chịu nổi, cho nên nó chỉ có thể xuất hiện ở gần những vật có ít linh khí hoặc khá yếu ớt. Bởi vì linh cốc trùng sinh trưởng ở nơi có linh khí, người tu chân không thể rời khỏi nơi có linh khí, điều kiện hình thành của loại sâu này cũng khó nắm bắt, cho nên không thể loại trừ nó hoàn toàn, chỉ có thể loại bỏ bằng nhân công. Yến Trục Quang gật đầu. Linh cốc trùng chính là hình thành từ linh khí, bỏ qua ngoại hình nó là một con sâu, vậy thì bản thân nó cũng là một loại hình thức của linh khí. Hệ thống nghĩ nghĩ, bỗng nhiên linh cơ vừa động. Chẳng lẽ, ký chủ là muốn dùng linh cốc trùng thay cho linh thạch? Nhưng linh khí trong linh cốc trùng cũng không có bao nhiêu a, hệ thống có chút rối rắm. Túi quà tặng tân thủ trong tay ký chủ không phải có 30 viên linh thạch sao, cái đó hữu dụng hơn nhiều. Yến Trục Quang không để ý tới hệ thống, nàng lấy một phần độc vật thuộc tính thủy từ trong ba lô ra, đây là một giọt độc thủy tên là Thiên Tước Cốt Thủy, chỉ cần một giọt liền sẽ khiến cho người ta chết vì xương cốt tan ra hết. Thiên Tước Cốt Thủy bị bao lại trong một lớp màng mỏng, là một hạt châu kỳ quái lớn bằng đầu ngón tay út có màu xanh đen, tựa hồ chạm nhẹ vào một chút cũng sẽ vỡ vụn. Yến Trục Quang ném viên hạt châu kia vào cái bình gốm đầu tiên. Ai, hệ thống trơ mắt nhìn hạt châu rơi xuống. Nếu như linh cốc trùng ăn phải, nó chắc chắn sẽ bị độc chết. Yến Trục Quang đóng hòn đá đậy bình gốm lại lấy ra một viên độc vật thuộc tính thổ, cũng là bị bao lại bằng một lớp màng mỏng, bên trong là một viên sỏi màu đen, nó có tên là Cố Ngưng huyền thổ, nếu chạm phải toàn thân sẽ nhanh chóng cứng lại thành một bức tượng đá mà chết, có chút tương tự với loại độc sóc băng phi tuyết mà Vân Mật Tiết chúng phải, điểm khác biệt chính là, loại Cố Ngưng huyền thổ này chỉ có tác dụng với người tu chân có tu vi dưới kim đan kỳ. Đồng dạng, thiên tước cốt thủy ban nãy cũng là như thế. Hệ thống cũng không phải có thể tùy ý đổi tất cả đồ vật, quyền hạn của nó hữu hạn, giống lúc trước Yến Trục Quang từng nhắc tới bản mạng linh vật đủ để trưởng thành cùng chủ nhân, cũng chỉ có thể có được khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt, hoặc là qua cơ hội rút thăm xổ số may mắn. Cho nên, độc vật mà hệ thống có thể tùy ý đổi được không có khả năng là vật có phẩm chất cao. Nhưng đối với Yến Trục Quang mà nói, độc vật tầm này là đủ lắm rồi, lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc nàng có thể xử lý. Nó sẽ không bị độc chết. Yến Trục Quang ném viên Cố Ngưng huyền thổ kia vào một cái bình khác. Kế tiếp, nàng lặp lại việc vừa làm, lần lượt nhét độc vật thuộc tính hỏa cùng thuộc tính kim vào trong hai bình còn lại. Sau đó nàng cẩn thận đậy nắp bình lại, cất vào chỗ cũ, kế tiếp chính là chờ đợi. Nhiệm vụ về đào chi hoàn thành rồi đúng không? Hệ thống lấy lại tinh thần. Ân, phần thưởng là gì? Hệ thống nói, phần thưởng của nhiệm vụ đều là đồ vật ký chủ cần, hiện tại ký chủ cần tăng lên linh căn, cho nên vẫn là bảo bối tẩy linh căn. Yến Trục Quang trong mắt hiện lên một tia không hài lòng. Đổi đi, hệ thống đã có chuẩn bị cũng không kỳ quái. Ký chủ muốn đổi cái gì? Yến Trục Quang nghĩ nghĩ. Ta muốn đồ vật có tính ôn hòa, có thể nhanh chóng chữa trị thân thể, tốt nhất là chuyên trị tổn thương do lôi kiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống thở phào nhẹ nhõm một hơi, ký chủ rốt cuộc lựa chọn bình thường. Đồ để trị liệu là phần thưởng mà đại đa số các ký chủ thích nhất, dù sao cũng là đồ vật dùng để bảo vệ mạng sống, vĩnh viễn cũng không sợ dư. Hệ thống nhìn nhìn, hoàng cấp thượng phẩm tu minh đan, thế nào? Phẩm chất đan dược từ cao đến thấp chia làm 4 cấp thiên địa huyền hoàng, hoàng cấp là thấp nhất nhưng cũng là phẩm cấp thích hợp để ký chủ sử dụng nhất, nếu dược tính cao hơn nàng sẽ không chịu nổi. Yến Trục Quang tính thử, hẳn là đủ dùng, vậy đổi tu minh đan, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hệ thống thật cao hứng giúp Yến Trục Quang đổi, ký chủ rốt cuộc bình thường, xứng đáng được cổ vũ. Sau đó nó do dự một chút, trong đầu Yến Trục Quang lại vang lên giọng nói kỳ quái kia. Có nhận nhiệm vụ chủ tuyến, trong vòng 3 ngày đi theo Vân Mật Tiết tiến vào Phong Hoa Tiên Tông. Hay không, ký chủ, hệ thống thật cẩn thận, nhiệm vụ này ngươi có nhận không? Có phần thưởng phong phú, nhưng nếu nhiệm vụ chủ tuyến thất bại, trừng phạt cũng rất nghiêm trọng. Yến Trục Quang nói. Phần thưởng là gì? Hệ thống nói, đặc thù thể chất, ánh mắt Yến Trục Quang trở nên ngưng trọng, nàng vẫn luôn cho rằng phần thưởng của hệ thống đều là một ít đồ vật thực tế, không nghĩ tới đặc thù thể chất đều có thể dùng để làm phần thưởng. Nàng bất động thanh sắc dùng ngữ khí bình tĩnh nói. Có những đặc thù thể chất nào? Những gì ký chủ có thể tưởng tượng được đều có. Tỉ như cái gì thuần dương thân thể, thuần âm thân thể, tiên linh thân thể, ma linh thân thể, còn có các loại nguyên tố thân thể, vân vân. Yến Trục Quang nhịn không được vuốt ve đầu ngón tay. Nhiệm vụ chủ tuyến lần này, phần thưởng là thể chất gì? Đặc thù thể chất cũng không phải có thể tùy tiện khen thưởng, hẳn là phải tương xứng với tình huống thân thể và thể chất hiện tại của ký chủ. Có muốn ta giả quét giúp ký chủ một chút không, kiểm tra xem ký chủ có thể phù hợp với thể chất gì? Yến Trục Quang suy nghĩ, gật đầu. Được, môn tình hay, nàng vừa mới nói xong, ngay sau đó có một đợt xúc cảm rất nhỏ dừng ở trên người, thoáng qua, có chút giống như cảm giác bị người dùng linh thức tra xét. Bởi vì Yến Trục Quang tắt hiệu ứng âm thanh, cho nên không nghe thấy tiếng. Leng keng, của hệ thống, một lát sau, hệ thống đột nhiên nói. Hoa ký chủ, không quét không biết, quét một lần giật cả mình, thân thể của ngươi kém quá a, nguyên chủ thân thể này là một người ăn xin bị chết đói ở ven đường, hệ thống chỉ là ném linh hồn của Yến Trục Quang vào trong thân thể thuận tiện cải tạo ngoại hình, ngoài ra không làm gì khác nữa thì thân thể có thể tốt đến mức nào chứ? Thân thể này chỉ là ngũ linh căn lai tạp, sống ở nơi linh khí loãng như khu vực tạp dịch đệ tử của Nhất Miệu Tông, tu hành nửa năm cũng chỉ mới đến luyện khí tầng 1, cơ bản linh khí trên người không có nhiều, đều không thể dùng để nuôi dưỡng thân thể. Hệ thống có chút đau lòng, nó biết ký chủ thân thể kém, nhưng không biết kém tới mức này. Thân thể như vậy, chỉ sợ tồn tại mỗi ngày đều thực vất vả đi. Thân thể của mình thế nào, Yến Trục Quang đương nhiên rõ ràng, nàng cũng không để ý. Tương xứng với thể chất gì, ký chủ như thế nào không biết yêu quý chính mình như vậy. Hệ thống hận rèn sắt không thành thép, ngữ khí có chút tăng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký chủ có linh căn thuộc tính mộc to nhất, hiện tại thân thể không tốt, các đặc thù thể chất khác cũng chịu không nổi, chỉ có mộc linh thân thể ôn hòa nhất, có sức chữa trị cao nhất mới có thể tương xứng. Yến Trục Quang nghĩ, Mộc Linh thân thể đúng là thích hợp với nàng nhất, cho dù sau khi cải tạo thành độc linh căn cũng là như thế, rốt cuộc hệ thống cũng không ghép sai. Tốt, ta nhận nhiệm vụ, ký chủ không hỏi xem hậu quả nếu nhiệm vụ chủ tuyến thất bại sao. Đặc thù thể chất cũng đủ hấp dẫn ta, bất kể thành công hay không ta đều sẽ tiếp nhận, có biết hậu quả hay không đối với ta mà nói không quan trọng. Biết rồi cũng chỉ khiến tăng thêm phiền não. Hệ thống, chấm, nó còn tưởng rằng ký chủ nhà nó sẽ nói nàng nhất định sẽ không thất bại. Hệ thống nghĩ nghĩ cũng đúng, tuy rằng ký chủ nhà nó ở trước mặt nó và người khác đều rất cường thế, nhưng bản chất thật rất khiêm tốn. Đều do ký chủ quá lợi hại mới làm nó sinh ra ảo giác rằng ký chủ cực kỳ tự phụ. Cách chương.